Giang Sơn, quyển 4 chương 20, ẩm bất tận đại trung tửu tự bất hoàn cố nhân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 20, ẩm bất tận đại trung tửu tự bất hoàn cố nhân tình 1. Tiết Phá Dạ thấy những mục dân đều đuổi dê bò vào trong hàng rào của mục trường, không ít dân chăn nuôi càng là ra cố lều chạy, nhất thời còn chưa hiểu mấu chốt trong đó, mấy tên võ sĩ tựa phía sau như câm điếc cũng không nói gì theo hắn đi lang thang ở trên thảo nguyên. Tiết Phá Dạ có tâm sửa trị mấy gia hỏa này. Tiểu Thạch Đầu bị Hương Hiệp Tử gọi đi rồi, hắn liền đi khắp nơi, càng đi càng lệch cũng không để ý tới mấy tên võ sĩ. Mấy tên võ sĩ chỉ có thể đi theo Tiết Phá Dạ, dần dần đi tới phương bắc của Ba Nhĩ Hồ Đặc Bộ, bên này doanh trướng ít dần, người cũng thưa rất nhiều, giải rác một ít dân chặn nuôi đều đuổi dễ bỏ đi hướng mục trường lớn. Vài tên võ sĩ thấy mưa to buông xuống, mà khách nhân tôn quý của bọn họ lại không có việc gì rời doanh trướng càng đi càng xa, không thể kiểm được, một gã võ sĩ rốt cuộc dùng tiếng sờ cứng ngắc nói. Khách nhân, mưa to, trở về đi. Tiết Phá Dạ thấy mình đã đi tới trên một mảng thảo nguyên trống trải cách doanh địa trung tâm mấy dặm đường, nhìn sắc trời một cái quả nhiên âm trầm xuống, thậm chí đã có mưa bụi nhỏ bé hạ xuống, dừng bước chân, nhìn bốn phía, lại nhìn thấy bên cạnh có lều trại lẻ loi, không khỏi hỏi. Nơi này như thế nào còn có lều trại? Võ sĩ kia giải thích, đây là ưng trướng của Thảo Nguyên. Loại UMG trướng này đều thiết lập tại nơi hẻo lánh cũng là nhắc nhở khách nhân không quen thuộc Thảo Nguyên, tại phụ cận nơi này có lều trại của bộ lạc. Còn có cái cách nói như vậy? Tiết Phá Dạ sờ mũi cười nói. Tăng kiến thức rồi, bỗng nghe, răng rác, một tiếng sấm to vang lên, chi trong chớp mắt mưa to như hạt đậu liền rậm rạp từ trên trời hạ xuống, Thảo Nguyên nháy mắt tràn ngập ở trong mưa to ràn rủa. Tiết Phá Dạ thật đúng là không ngờ cái mưa này nói đến là đến, giọt mưa to như hạt đậu nện ở trên đầu thật đúng là không thoải mái, mọi nơi trống trải cũng chỉ có. Ông trướng, kia có thể trú mưa, bước nhanh chạy vào trong ưng trướng. Mấy tên võ sĩ rơi vào đường cùng, chỉ đành đi theo vào ưng trướng này. Trong lều trại rất đơn giản, trừ trên một đống cỏ khô có thể ngủ, không có vật gì khác nữa, bên trong trống trơn, tựa như đã thật lâu không ai tiến vào trong này, trên mặt đất vậy mà mọc lên cỏ nhỏ xanh xanh. Tiếng sấm từng trận, mưa to chút nghiêng, Tiết Phá Dạ đứng ở chỗ cửa lều, nhìn Thảo Nguyên xám xịt trong mưa to, trong lòng lúc này lại rất có một mảng cảm giác kỳ ảo. Mây vì sao trôi nổi, mưa to vì sao chút, Tiết Phá Dạ thì thảo tự nói, ta sinh vì sao, xuyên việt lại vì sao đến, hay là luôn ở trong ngươi lừa ta gạt từng bước tiến lên. Đám mây trên trời ta có thể thấy, lại là không bắt được tại cái thế giới này, không cần chờ mong có cái gì là ta có lẽ vĩnh viễn chỉ là một người khách qua đường. Trong miệng hắn than thở, vài tên võ sĩ phía sau đều không nghe hiểu nói cái gì, bên ngoài mưa to chút Tiết Phá Dạ lại không coi vào đâu, vài tên võ sĩ cũng liền không cần quá lo lắng Tiết Phá Dạ đột nhiên rời khỏi, ngồi ở chỗ đống cỏ, lấy xuống túi rượu uống rượu. Người Bắc Hồ có một thói quen, vô luận tôn ti, hầu như đều có một cái túi rượu đặt ở trên người, vừa rảnh rỗi, liền lấy ra uống mấy ngụm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Hồ quả thật là một cái dân tộc cực kỳ háo rượu, chỉ là bọn hắn đối với rượu đạo nghiên cứu, so với đại sở mênh mông, vậy thật sự là cách biệt một trời. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Tiết Phá Dạ vươn tay, để mặc mưa nhỏ ở trên bàn tay mình, thoải mái nói không nên lời. Ngay tại lúc càng thịnh, trong mưa to xám xịt bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa, nghe tiếng vó ngựa chỉ sợ có 4-5 người ngựa. Tiết Phá Dạ không khỏi nhíu mày, hắn nghe được rõ ràng, tiếng vó ngựa kia chính là hướng tới ưng trướng bên này. Chẳng qua mấy thất ngựa này hiển nhiên không phải từ doanh địa Ba Nhĩ Hồ Đặc tới. Doanh địa Ba Nhĩ Hồ Đặc ở phía nam, mà mấy thất ngựa này lại là từ phương bắc mà đến. Trong mơ hồ chỉ thấy trong mưa to dần dần xuất hiện vài thanh âm. Mấy thanh âm kia càng lúc càng gần, một người dẫn đầu tuy bộ dạng nhìn hơi có chút mơ hồ, nhưng thân hình cao lớn tráng kiện, Tiết Phá Dạ rất quen thuộc, đầu óc hơi hơi chuyển, một lần này lại là vô cùng rõ ràng, người nọ trái lại cực kỳ giống một Lạp Xích huynh đệ tốt của mình. Tiết Phá Dạ nhất thời kích động hẳn lên, trải qua quá nhiều ngươi lừa ta gạt, nhìn đã quen vô luận thương trường hay là quan trường ngươi tranh ta đấu, đối với loại cảm tình chân thành tha thiết ý hợp tâm đầu này của bản thân cùng một Lạp Xích, hắn vẫn là cực kỳ quý trọng. Người ngựa dần tới gần, hán tử Bắc Hồ cao lớn kia một thân xiêm y da lông màu xám, trên đầu đội vòng tròn màu bạc, chỉ vào ưng trướng bên này, trong miệng cao giọng hô cái gì tựa như là phân phó mọi người phía sau ở ưng trướng nơi này trú mưa. Trong mưa to sương mù mênh mông, hắn chưa phát hiện Tiết Phá Dạ đứng ở trước cửa lều. Tiết Phá Dạ nghe thanh âm dũng cảm hùng hồn của hắn, càng thêm xác định đây là bạn tốt một Lạp Xích của mình, rốt cuộc kiềm chế không được cũng bất chấp che giấu thân phận kêu lớn. một đại ca, là một đại ca sao? Tính giác của Hán Tử vòng bạc vậy mà dị thường sâu sắc ở trong tiếng rông tổ thể mà nghe rõ tiếng kêu. Khuôn mặt đã tràn đầy mưa kia của hắn ở trong nháy mắt nọ trở nên ngạc nhiên vui mừng vạn phần, nhìn trái nhìn phải, đã là cũng chưa phát hiện Tiết Phá Dạ cao giọng nói. Bạn tốt, là bạn tốt Tiết Phá Dạ của ta sao? Bạn tốt của ta, là ngươi đang gọi Ngột Lạp Xích sao? Hắn dừng ngựa lại, ngay tại trong mưa to gió lớn nhìn xung quanh, chợt phát hiện Tiết Phá Dạ đứng ở trong mưa, đầu tiên là ngần ngơ, về sau ve mặt ngạc nhiên vui mừng, bay người xuống ngựa, hét lớn. Bạn tốt, là ta là Ngột Lạp Xích, ta là Ngột Lạp Xích, ha ha. Mở ra hai bàn tay, thắng hướng Tiết Phá Dạ đi qua đón, bọn kỵ binh phía sau đều kinh ngạc vạn phần, không biết Ngột Lạp Xích xưa nay ác liệt, lúc này lại vì sao động tình như thế. Tiết Phá Dạ cũng vui sướng vạn phần. Lần này tiến đến Bắc Hồ, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất vì cùng vị huynh đệ tốt này gặp lại, chọn nghĩa huynh đệ. Mưa to đan xen trên thảo nguyên, Tiết Phá Dạ cùng Ngột Lạp Xích đồng thời ôm ở cùng một chỗ, hai người đều là vui mừng nói không nên lời, chỉ biết ôm chặt lấy đối phương, để mặc gió thổi, để mặc mưa ra đánh. Bạn tốt, huynh đệ của ta. Chấm, Ngột Lạp Xích hiển nhiên là động chân tình, vỗ lưng Tiết Phá Dạ. Người ta rốt cuộc lại gặp lại, Trường Sinh Thiên đối đãi không tệ. Một đại ca, thanh âm Tiết Phá Dạ bởi vì kích động mà hơi có nghẹn ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông trời rủ lòng thương, huynh ta rốt cuộc gặp lại, ha ha. Rất tốt, rất tốt. Buông tay ra, Ngột Lạp Xích nặng nề vỗ bả vai Tiết Phá Dạ cười to nói. Huynh đệ tốt, sau khi chia tay ta cũng luôn luôn nhớ ngươi, ha ha. Các huynh đệ, mau tới đây, đây là bằng hữu của ta, huynh đệ tốt nhất của ta, các ngươi đều đến xem. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 20, âm bất tấn đại trung tửu tự bất hoàn cổ nhân tình. 2. Tuy trên mặt Tiết Phá Dạ hóa trang, nhưng Ngột Lạp Xích đối với Tiết Phá Dạ quen thuộc vô cùng, không chút nào kinh ngạc, trái lại vài tên kỵ binh đi theo Ngột Lạp Xích cùng nhau tới đều rất kỳ quái, thằng cha xấu xí này sao có thể là bạn tốt huynh đệ tốt của Ngột Lạp Xích. Các võ sĩ trong lều trại cũng đều đi ra, nhìn thấy Ngột Lạp Xích đồng loạt hành lễ, trong miệng nói tiếng Hồ. Tiết Phá Dạ nghe không hiểu, nhìn bộ dạng đều hết sức khiêm tốn, nhìn thấy Ngột Lạp Xích vẻ mặt vui sướng, nắm chặt tay Tiết Phá Dạ, bọn võ sĩ nhìn nhau, không biết huyền cơ trong đó. Ngột Lạp Xích nắm tay Tiết Phá Dạ trong tiếng cười lớn, vào ưng trướng, thủ hạ võ sĩ cũng đều buộc chắc ngựa, đều vào lều tránh mưa. Bạn tốt, ngươi như thế nào cái bộ dáng này? Ngột Lạp Xích kéo tay Tiết Phá Dạ ngồi xuống, cười nói. Ngươi chính là nam nhân đẹp nhất Trung Nguyên, ha ha. Đến, đây là liệt hỏa thiệu, uống rượu. Tiết Phá Dạ tiếp nhận túi rượu, không chút do dự chút một ngụm lớn, đưa trả lại cho Ngột Lạp Xích cũng lớn tiếng cười nói. Một đại ca, nay cái liệt hỏa thiệu này cũng không làm khó được ta, ta cũng không giống như trước uống hai ngụm đã gục như vậy. Ngột Lạp Xích ngửa đầu uống một hớp lớn, cười nói. Ngươi là bằng hữu của người Bắc Hồ, có dũng mãnh hào sảng của người Bắc Hồ, rượu này tất nhiên là không làm khó được ngươi. Ngoác nói, đem túi rượu lớn của các ngươi đều lấy tới, ta muốn cùng huynh đệ tốt của ta say một trận. Các võ sĩ Bắc Hồ đều cười xuống túi rượu, đặt ở trước mặt Ngột Lạp Xích cùng Tiết Phá Dạ, sau đó đều tản ra tựa vào bên cạnh lều trại, không dám tới quấy rầy. Tiết Phá Dạ nhìn trước mặt hơn 10 túi rượu to, ngẩn ra, chẳng lẽ đây là muốn đem rượu mạnh coi là nước trắng để uống. Đến, Ngột Lạp Xích mở ra một túi rượu to, đưa cho Tiết Phá Dạ. Huynh đệ tốt, chúng ta có thể gặp lại, Ngột Lạp Xích rất vui, rất vui, rất vui. Bên ngoài mưa to, đó là Trường Sinh Thiên chỉ thị ngươi ta ở nơi này gặp lại, người thảo nguyên nhiệt tình, liền đặt ở trong rượu. Tiết Phá Dạ cao hứng trong lòng, tuy nhìn thấy nhiều túi rượu to như vậy có chút nằm mơ, nhưng mà thấy Ngột Lạp Xích hào khí can vân, rốt cục không để ý được cái khác, tiếp nhận túi rượu to, lớn tiếng nói. Được, một đại ca, Trung Nguyên có câu, rượu gặp chi kỳ ngàn chén ít, huynh ta chính là chi kỳ trong chi kỳ, 1000 chén rượu cũng là ít, huống chi chút rượu này, đến, Tiết Phá Dạ hôm nay liên liều mình bồi quân tử. Ngột Lạp Xích cười ha ha, rất vui vẻ, hai người đều nhấp một túi rượu, đối diện uống sảng khoái. Bạn tốt, ta ở Trung Nguyên, đã gặp rất nhiều người, nhưng mà chỉ có ngươi là người Ngột Lạp Xích ta kính trọng. Ngột Lạp Xích cảm khái nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi trọng tình trọng nghĩa, không chê ta là người Hồ, đem ta coi là huynh đệ làm bằng hữu, Ngột Lạp Xích cảm kích ngươi, lần này ngươi tới Thảo Nguyên thăm ta, đủ thấy ngươi là hảo hán tử trọng tình trọng nghĩa, thậm chí so với người Thảo Nguyên chúng ta còn mạnh hơn, Ngột Lạp Xích kính ngươi. Tiết Phá Dạ xua tay nói, một đại ca nói gì vậy, trong bốn biển đều là anh em, một đại ca lúc trước xem trọng ta tín nhiệm ta, đó là tiểu đệ có phúc. Hai người mồm to uống rượu, nhớ lại lẫn nhau ở Hàng Châu điểm điểm giọt giọt, nói đến. Hoa Điệp Luyến càng là nhìn nhau cười to. Cũng không bìa trải qua bao lâu, hai người đã đều tự uống ba túi to rượu, chẳng những tiết phá dạ đầu tráng váng não quay cuồng, chính là một lạp xích cũng là đỏ mặt tía tai. Một đại ca, cảm ơn huynh, ngựa của huynh, ta không tự mình cảm tạ. Trong lòng không yên tâm, tiết phá dạ say khướt nói. Một lạp xích vỗ bả vai tiết phá dạ. Tốt, huynh đệ tốt, không nói cái tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group này. Lời này, người ta là huynh đệ, lời này khách khí, hai người ngươi một lời ta một câu, bắt đầu ngược lại còn có thể nghe ra là nói cái gì, đến về sau, hai người đều là mồm miệng hàm hồ cũng không biết đối phương nói cái gì nữa, trong tiếng mưa gió, hai người chính là tại trong ưng chướng này ngủ say đi. Mưa gió giảm, lúc mở to mắt tiết phá dạ đã là thân ở trong lều trại của mình, mà tiểu thạch đầu đang ngồi ở một bên, rất dụng tâm nghiên cứu cây quạt từ trong tay Tô Thập Tam Lang thu được kia. Tiết phá dạ chống ngồi dậy, cảm giác đầu óc phình ra, cái cảm giác say này thế mà còn chưa lui xuống. Sư phụ, người tỉnh rồi. Tiểu thạch đầu vội vàng từ trên bàn bưng một chén canh tới. Đây là canh gừng Tô Mã Yêu đưa tới, đã lạnh, người uống chút giã rượu. Tiết phá dạ tiếp nhận uống hai ngụm mới nói. Ai đưa ta trở về? Mấy tên võ sĩ kia của Ba Nhĩ Hổ đặc bộ. Tiểu thạch đầu trừng mắt nhìn, đem bát đặt lại cái bàn, hỏi. Sư phụ, người đã uống rất nhiều rượu. Khi trở về cả người đều là mùi rượu, còn ói ra cả người, nếu không phải Tô Mã Yêu thì giúp người tắm rửa thay đổi quần áo, con cũng phải bị sặc chết ai. Tiết phá dạ dọa ra một thân mồ hôi lạnh ngồi bật dậy. Con nói cái gì, ai tắm rửa cho ta ai thay quần áo cho ta. Hắn xốc lên chăn vừa thấy, quả nhiên thấy mình mặc một thân đồ Bắc Hồ chính tông, bộ áo đai dầu kia đã sớm không thấy tung tích. Tô Mã Yêu thì. Tiểu thạch đầu cười hì hì nói tiết phá dạ nhịn không được che bảo bối hạ thân kia, khuôn mặt già hơi hơi ứng đỏ. Không thể nào, tiểu thạch đầu ha hạ cười nói của người Tô Mã Yêu tỷ chưa thấy, nơi đó là con thay Tô Mã Yêu tỷ chỉ giúp người lau thân thì cùng giúp người rửa chân, nội y là con thay cho người áo khoác là Tô Mã Yêu tỷ thay, phụ người yên tâm, nơi quan trọng nhất. Ồ tiết phá dạ sờ sờ cái mũi, vậy mà có chút thất vọng, nếu thật sự là Tô Mã Yêu thay quần áo cho mình, vậy ngược lại rất kích thích. Bỗng nhiên nghĩ đến hóa trang của mình, sờ sờ, như cũ, vẫn là khuôn mặt xấu xí kia. Cẩn thận nghĩ lại thật đúng là hoảng sợ, nếu mặt hóa trang của mình bị trở lại như cũ Tô Mã Yêu vừa nhìn thấy, dưới sự phẫn nộ, nói không chừng cũng có thể đem bảo bối của mình răng rắc hết. Vậy một lạp xích một đại ca đâu? Tiết phá dạ hỏi, một đại ca, tiểu thạch đầu ngạc nhiên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đại ca nào? Tiết phá dạ thở dài, nói. Chính là một người Bắc Hồ cao lớn, trên đầu đội vòng tròn màu bạc. Tiểu thạch đầu lắc đầu nói. Người Bắc Hồ thì thấy, hai người Bắc Hồ cao lớn nâng người trở về, nhưng không phát hiện trên đầu mang vòng tròn. Thấp giọng nói, sư phụ, những võ sĩ Bắc Hồ canh giữ ở bên ngoài kia đều rút đi rồi, một người không dư thừa. Tiết phá dạ đứng dậy, tuy đầu còn có chút đau đớn, nhưng một chén canh gừng đi xuống, cả người tỉnh táo không ít hướng ra phía ngoài nhìn, sắc trời đã đen, tuy nói doanh địa Ba Nhĩ Hồ đặc thật sự náo nhiệt nhưng vài tên võ sĩ trước cửa kia lại là không thấy nữa. Xem ra là một đại ca bảo bọn họ rời khỏi. Tiết phá dạ lẩm bẩm, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, lúc ấy nhìn thấy một lạp xích những võ sĩ Ba Nhĩ Hồ đặc kia đổi với một lạp xích đều rất cung kính, như thế xem ra, một lạp xích ở Ba Nhĩ Hồ đặc bộ đổ còn là một nhân vật rất có quyền thế, lại không biết có phải một vương gia Bắc Hồ hay không. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Mơ Đe Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 21 Ưng Thảo Nguyên. 1. Sư phụ, tiểu thạch đầu ghé sát vào thấp giọng nói. Hương Hiệp Tử về sau lại tìm con, xem ra là thật có người đang kể chuyện xưa cho nàng. Tiết phá dạ lập tức cẩn thận hẳn lên kéo tiểu thạch đầu ngồi xuống, thấp giọng nói. Vậy lời kể thế nào? Con nhìn ra vấn đề gì chưa? Tiểu thạch đầu gật đầu nói. Hương Hiệp Tử nói, những thúc thúc đại sở kia nói cho nàng, Trung Nguyên chúng ta căn bản không có chó ba đuôi bốn tai, nói ta là lừa nàng. Con nói những thúc thúc đại sở kia mới là nói bậy, nói không chừng những thúc thúc đại sở kia cũng không phải người Trung Nguyên, là bọn hắn đang nói hưu nói vượn. Hương Hiệp Tử liền nói không thế, nàng nói những cái kia đều là người đại sở, nếu không cũng sẽ không bị bắt lại. Sư phụ, người nghe thấy rồi chứ, những thúc thúc đại sở kia chính là bị bắt lại. Tiết phá dạ nhíu mày suy ngẫm, chậm rãi gật đầu nói. Xem ra những thúc thúc đại sở kia trong miệng Hương Hiệp Tử, rất có thể chính là thám tử Nhãn Môn Quan bị bắt. Tiểu thạch đầu lại nói, con liền nói bảo nàng đưa ta đi cùng các thúc thúc đại sở kia đối chất, nàng rất khó xử, nói nơi các đại sở thúc thúc bị nhốt rất nghiêm ngặt, con không vào được. Con liền hỏi nàng vì sao nàng có thể đi vào, nàng nói nàng là mỗi lần lấy cớ đưa đồ ăn cho bọn hắn mới có thể đi vào, chẳng qua nàng là cháu gái tộc trưởng, người bình thường cũng không sẽ ngăn cản nàng. Tiểu Thạch đầu con thật sự là làm cho sư phụ khâm phục, Tiết Phá Dạ sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Thạch đầu. Cái Mỹ Nam cái này của con dùng thật sự là xuất thần nhập hóa, Hương Hiệp Tử cô nương đáng yêu như vậy thế mà bị con dỗ cho xoay quanh. Tiểu Thạch đầu thở dài nói, sư phụ, nếu không phải vì cứu ra những thám tử kia con không muốn lừa gạt Hương Hiệp Tử, con người Hương Hiệp Tử rất tốt, rất ngây thơ, không hiểu tâm tư quỷ quyệt con. Con nói lừa gạt nàng, trong lòng khó chịu, Tiết Phá Dạ nhẹ nhẹ vỗ bả vai, há đèn đuốc chớp động, hồi lâu Tiết Phá Dạ mới nghe giọng nói. Những kẻ bị nhốt kia, xem ra hầu như chính là bọn thám tử. Tiểu Thạch đầu, nếu có chút cơ hội, con tìm tòi vị trí cụ thể những thám tử kia bị nhố. Cái này có chút khó khăn, thật sự không được ta chậm rãi thăm dò đi. Tiểu Thạch đầu nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, thật ra con cũng hiểu, hai người chúng ta ở nơi này, ở trong mắt bọn họ là người ngoài, bọn họ sẽ vẫn đề phòng chúng ta, nếu không có Hương Hiệp Tử, sợ là chúng ta sẽ không có được bất cứ tin tức hữu dụng gì. Người cho dù muốn thăm dò, nhưng toàn bộ nơi này đều là người của bọn họ, lại tra từ đâu. Nếu là bị bọn họ phát hiện người lén lút, sư phụ, đừng trách con dùng từ này. Phát hiện người lén lút tìm hiểu tin tức vậy đối với chúng ta liền lại càng không tốt. Vẫn là con chậm rãi từ Hương Hiệp Tử nơi đó hỏi thăm đi. Chính ở lúc này, chợt nghe ngoài lều một thanh âm cung kính nói. Khách nhân phương xa Ưng Đột Soái cho mời ngài đến dự tiệc. Dự tiệc Ưng Đột Soái, vẻ mặt Tiết Phá Dạ căng thẳng, nhịn không được sờ sờ hàn nhận bên hông. Ưng Đột Soái ở doanh trướng màu vàng bày tiệc khoản đãi các khách nhân phương xa đến, mời khách nhân tôn quý theo ta hướng tới. Thanh âm bên ngoài như trước cung kính vô cùng. Tiết Phá Dạ cùng Tiểu Thạch đầu nhìn nhau một cái, không ngờ Ưng Đột Soái vậy mà đã từ Vương Đình chạy trở về. Tuy nói đối với một chuyện ám sát hoặc có thể có lợi, nhưng mà đối với nghĩ cách cứu viện bọn thám tử lại sẽ càng thêm khó giải quyết. Tiết Phá Dạ chắp hai tay sau lưng, đi tới ngoài lều, hỏi. Ưng Đột Soái đã trở lại sao? Người nọ đáp, vâng, mời khách nhân theo ta đến dự tiệc. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, đã đi đến nơi này, chung quy là phải cùng vị thảo nguyên chi ưng ưng đột soái này gặp gỡ. Tiết Phá Dạ gật đầu nói, được, xin dẫn đường, dẫn Tiểu Thạch đầu, đi theo phía sau người nọ, tiến đến dự tiệc. Cái gọi là tiệc không có tiệc tốt, đây là hồng môn yến sao? Lều trại màu vàng cũng không phải dùng vàng làm. Cái gọi là lều trại màu vàng, cùng tạo hình lều trại khác trên thảo nguyên cũng không có gì khác nhau, chỉ là lớn hơn nhiều, mà bốn phía nóc lều của nó, lại là dùng vải màu vàng dệt may mà thành, ở trên thảo nguyên mà nói coi như là xa hoa đại khí. Đỉnh lều trại màu vàng dung lượng thật lớn là một cây cột đâm vào màn trời, trên cột treo một lá cờ ni, trên lá cờ càng là vẽ một con hùng ưng dương cánh muốn bay, mỏ sắt móng vàng, hung lệ khí phách trông rất sống động tựa như muốn từ trên lá cờ bay ra. Bốn phía lều trại màu vàng, đều là lều trại các vương gia bộ lạc ở lại, đều là xa hoa quý khí, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, chỉ cần nơi có người, liền tồn tại tôn ti, nơi có tôn ti cũng liền có khác nhau trên vật chất. Bắc Hồ Thảo Nguyên đương nhiên cũng không chạy thoát được định luật này, so với những mục dân bình thường ở, lều trại nơi này to mà hoa lệ, thủ vệ võ sĩ cường tráng mà nhạy bén. Trên Thảo Nguyên, các quý tộc vương gia luôn là đám người trường sinh thiên chúc phúc nhiều nhất. Bắc Hồ chia làm hơn 30 cái bộ lạc lớn nhỏ, mỗi một cái bộ lạc đều bố trí có một tộc trưởng, là thủ lĩnh cao nhất của tộc đàn, như MG mỗi một cái bộ lạc lại có rất nhiều dòng họ, là tốt so với ba nhĩ hổ đặc bộ, nó chủ yếu có mục nhĩ ba đồ, kỳ liên hách xá, kim ba mãng ô đặc na hải lý cốt yếu mưa đô, kỳ phiên sát lý đài năm thế gia vọng tộc. Thủ lĩnh các dòng họ chính là vương gia trên thảo nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương vị của Thảo Nguyên là nhiều thế hệ tương truyền, chủ tử một hệ vĩnh viễn là chủ tử, mà nô tài thì vĩnh viễn là Bắc Hồ. Mỗi 5 năm tuyên bắt đầu từ các bộ lạc chọn ra nhân tuyển, mà muốn từ nô tài biến thành quý tộc có lẽ chỉ có một cách. Một lần vị trí bốn đại soái, người được đề cử lựa chọn vị trí bốn đại soái, đầu tiên là ở trong các bộ lạc thông qua vũ lực lựa chọn, là so với ba nhĩ hổ đặc bộ, năm dòng họ lớn đều phái ra dũng sĩ cường đại nhất tiến hành quyết đấu nội bộ, chẳng phân biệt sang hèn, lúc này xem chỉ là thực lực. Dũng sĩ của năm đại gia tộc sau khi quyết đấu, chọn ra dũng sĩ cường đại nhất hướng tới Vương Đình tham gia cạnh tranh, hơn 30 cái bộ lạc cũng liền tinh tuyển ra hơn 30 dũng sĩ cường đại nhất tranh đoạt 3 cái soái vị, bởi vì chức báo đột soái từ xưa đến nay trực tiếp từ trong khắc liệt bộ tuyển cử, không cần cạnh tranh nữa. một khi trở thành đại soái, không hề nghi ngờ, vô luận ngươi là cái xuất thân gì, đều sẽ tiến vào hàng ngũ quý tộc. Này Ba Nhĩ Hổ Đặc Bộ tổng cộng có 5 vị vương gia, mà làm tộc trưởng Hốt Ba Hợi, thuộc về Kỳ Liên Hách Xá Thị, về phần một trong 4 đại soái hiện nay Ưng Đột soái, đó là Mục Nhĩ Ba Đồ Thị. Tiết Phá Dạ theo võ sĩ đạp cỏ xanh, đi tới một mảng đám lều trại doanh mình chưa từng tiếp xúc này, nhìn xa phía trước lều trại màu vàng, trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, nhưng loại biểu hiện khẩn trương này ở trên mặt lại là bình tĩnh thần kỳ. Trừ khẩn trương, có lẽ có một ít chờ đợi. Ông Đột soái, Bình Định báo Đột soái náo động thực hành cải cách nam nhân Thảo Nguyên tràn ngập dã tâm, cái thế anh hào Bắc Hồ Thảo Nguyên khó gặp. Vô luận là ai, đều muốn nhìn xem nam nhân như vậy đến tột cùng có cái gì không giống người thường. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.